Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cậu. Trên trời lúc này mây bỗng tan ra, tạo thành một lỗ hổng lớn. Ánh trăng sáng vàng phật, tự như một ánh đèn lớn soi thẳng vào trang chính về phía thạch xanh và bức tượng người phụ nữ mặc đồng đen kia. Bất ngờ cả lũ quạ kêu lên những tiếng quang quát, nghe mà trùm mình. Thạch xanh còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì bất ngờ từ đằng sau là tiếng một người phụ nữ vang lên. Nhà ngươi là ai? Thạch xanh giật mình quay người lại nhìn. Như không tin vào mắt của mình, đây chính là một người phụ nữ ở bức tượng đồng đen. Thạch xanh rút cây điều từ bên hông ra, đứng ở thế thủ. Cậu ta nhìn chằm chằm người đàn bà. Cây điều trong tay thạch xanh lúc này nổi lên những mạch máu tím sáng chói lóa. Đồng thời nhịp đập từ cây điều cũng như nặng nề hơn. Thạch xanh hỏi, giọng thở yếu ớt. Bà là ai? Người đàn bà này từ từ tiến tới. Bà ta nhìn thạch xanh hỏi. Nhà ngươi gọi ta lên, mà lại hỏi ta là ai sao? Thế rồi người đàn bà này như nhìn thấy cây điều trên tay của thạch xanh. Bà ta nói. À, đó có phải là cây điều thần của ông Hoàng Ngũ Hành không? Thạch xanh nhìn cây điều, rồi lại nhìn bà chúa Nguyệt nói. Bà nói cái gì? Bà là ai? Bà chúa Nguyệt đưa một cánh tay ra mà nói. Đưa cây điều cho ta coi. Thạch xanh như thu cây điều về phía mình và nói. Tại sao tôi lại phải đưa cho bà chứ? Nhưng lạ thay, bỗng nhiên thạch xanh toàn thân như cạn kiệt sức mạnh. Cậu ta đổ gục người lên hai đầu gối. Còn cây điều thần thì như bị một lực hút bay khỏi cánh tay của thạch xanh, nhẹ nhàng nằm yên trên tay của bà chúa Nguyệt. Bà chúa Nguyệt cầm cây điều lên xem thật kỹ. Thế rồi bà ta nói. Đúng là cây điều của ông Hoàng Ngũ Hành rồi. Chợt bà chúa Nguyệt đưa mấy ngón tay quệt vết máu trên lưỡi điều. Bà ta đưa lên miệng nếm thử. Bà chúa Nguyệt cười trúc trích. Bà ta nói. Chính ngươi đã giết con sói đen cạnh điện thờ của ta sao? Khá khen cho ngươi khi mà chỉ là một kẻ phạm phu tục tử lại có thể hạ gục được sói đen thần kỳ của ta. Thạch xanh chống tay lên trước, thở nặng nề. Thế rồi bà chúa Nguyệt cầm rìu từ từ tiến tới phía cậu ta. Bà chúa Nguyệt quỳ một đầu gối xuống. Bà ta đưa tay vuốt ve mặt của thạch xanh và nói. Dù gì thì ngươi cũng đã gọi được ta lên, mà ta lại vốn là người thích đánh cược mà. Thạch xanh cố ngẩng đầu lên nhìn bà chúa Nguyệt, nói giọng yếu ớt. Bà nói cái gì? Bà chúa Nguyệt dùng tay vuốt ve má của thạch xanh và nói. Vậy đi, ngươi có được chiếc điều thần của ông Hoàng Ngũ Hành cũng là chuyên số. Dù sao người cũng là phàm phu tục tử, ta sẽ cho ngươi giữ nó. Ngươi đã hạ gục được sói đen của ta, thì nhà ngươi cũng không phải là người tầm thường. Vậy bây giờ ta ra điều kiện. Nếu ngươi thực sự là người tài giỏi, có thể vượt lên khỏi được mọi hiểm nguy trong cuộc sống, thì ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô song của mặt trăng. Thạch xanh hỏi. Còn nếu như tôi thất bại thì sao? Bà chúa Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Thì ngươi sẽ phải phục tùng ta suốt đời, chịu làm nô lệ cho ta sai khiến. Thạch xanh nói. Tôi không biết, tôi cần phải suy nghĩ đã. Thế nhưng vừa nói dứt câu thì bất ngờ bà chúa Nguyệt kê miệng lại, hôn thạch xanh một nụ hôn say đắm. Bà ta đứng thẳng người dậy với cái điều trước mặt của thạch xanh mà nói. Không có suy nghĩ gì hết. Nhà ngươi đã gọi ta lên thì tức là đồng ý với giao kèo của ta rồi. Thế rồi bà chúa Nguyệt quay lưng bước về phía bức tượng đồng của bản thân và nói. Hãy nhớ lấy, dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, ngươi phải vượt lên số phận, luôn là chính mình. Chỉ có làm như vậy thì ngươi mới thắng được cuộc cá cược này mà thôi. Nói rồi bà chúa Nguyệt tan thành ánh sáng tím mà dập vô bức tượng. Còn thạch xanh chống tay ở cổng điện thờ chính, hai mắt cứ díp lại, rồi cậu cũng đổ mình xuống nền đất bất tỉnh. Không biết mình đã ngất đi bao lâu, thế nhưng mà nghe tiếng có người gọi tên mình thì thạch xanh choàng tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre cũ có két, Lý Tông đang đứng nhìn cậu ta nói. Sao em ngủ dậy trễ thế? Không mở quán nước à? Tạ Sanh ngồi dậy nhìn quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net